Chị đây chạm rồi, anh không biến thành gay sao? Chương 11, gia cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Cha năm xưa là một nhân viên văn phòng bình thường. Sau đó công ty ông bị phá sản. Cũng may Hạ mẹ có tầm nhìn xa trông rộng, để lại được chút vốn. Thế rồi vào một ngày đi xin việc, Hạ Cha gặp lại hai người bạn cũ. Cả ba người đều không được tuyển. Vì vậy họ ngồi tâm tình tỉ tê một hồi liền quyết định lập hẳn một công ty riêng để trả thù đời. Công ty này có cách vận hành cực kỳ củ chuối. Thế nhưng Hạ Cha vẫn lén đem hết tiền trong nhà đi để đầu tư làm vốn. Hạ mẹ sau khi biết chuyện, liền bình tĩnh nói. Anh đến chỗ họ, quỳ xuống xin lỗi, nói rằng anh sẽ rút vốn lại. Nhưng, thấy Hạ Cha có chút chần chừ. Hạ mẹ lập tức bày phương thức tác chiến. Nói rằng em bị ung thư vú, cần tiền phẫu thuật, họ sẽ tin thôi. Vì, vợ, không thể đâu. Tại sao lại không chứ? Anh nghe em nói. Bla, bồ. Thấy Hạ mẹ càng nói càng hưng phấn. Hạ Cha dè dặt đáp. Anh mang sổ đỏ nhà mình đi luôn rồi. Vợ chồng giao lưu tình cảm, hài hòa không thể viết. Sau đó công ty củ chuối kia quả nhiên thua lỗ. Đồng lương giáo viên ít ỏi của Hạ mẹ cũng cầm cự không nổi. Mắt thấy tình hình trở nên tồi tệ, bà tỏ ra bình tĩnh. Sau khi nện cho Hạ Cha một trận như đòn, hai vợ chồng mặt dày mày dạn dọn về sống với ông bà. Ông bà cũng không khá hơn là bao. Vì vậy những năm tháng sau đó liền trôi qua hết sức vật vã. Công ty của ba người đang trên bờ vực sụp đổ, gắng gượng chống chọi mãi. Cuối cùng một nhà thiết kế tài năng, tuy nhiên lại không có bằng cấp xuất hiện, chấp nhận cùng tham gia vào công ty củ chuối. Mọi người tuân theo tiêu chí, liều ăn nhiều, mà cắn răng thuê người kia về. Bốn người cứ như vậy dùng mấy bản thiết kế kia miễn cưỡng vật lộn trong thương trường. Trời không phụ lòng mấy cú đạp của Hạ mẹ. Sau gần 8 năm vật vã, công ty liền của họ trở thành một công ty hạng trung có chút tiếng tăm. Hạ Cha sau này phải tốn rất nhiều công sức mới giả hết đống nợ khổng lồ kia. Đồng thời trèo được lên giường Hạ mẹ sau chuỗi ngày ngủ sofa tưởng như vô tận. Cũng coi như một cái happy ending cho công cuộc trả thù đời của ba thanh niên bồng bột năm xưa. Mà Hạ Tuyết Ninh, với tư cách là con gái của phó tổng giám đốc công ty củ chuối, có thể coi là một tiểu thư gia cảnh không tồi. Thế nhưng cố tình bé lại sinh ra lúc gia cảnh đang khó khăn. Cố tình bị siêu âm thành giống động vật có chim. Một loạt sự cố tình liền cho ra đời một cô bé bất hạnh. Mặc đồ đờn ông cho đến hết mẫu giáo. Cách chương.